Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 124, may mắn. Góc truyện audio.com. Chương 124, may mắn. Chói mắt phong cương đại phóng. Đồng kết tại trên người nó, võ băng kỳ cũng bị chấn động bay ngược mà đi. Tại cái kia bộc phát phong cương trước mặt, băng nguyên tố thể căn bản không đủ để hoàn toàn bảo vệ thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời cũng là máu tươi cuồng phún. Cọp cái điên cuồng đập động lên hai cánh. Chung quanh thảm thực vật tại cái kia cuồng bạo phong nguyên tố bên trong bị cắt thành các loại hình dạng mảnh vỡ. Cọp cái một đôi vuốt hổ thống khổ ôm lấy đầu lâu của mình. Tựa hồ là muốn thống khổ từ trong đầu của mình xua tan. Thế nhưng là, lúc này nó cũng đã thất khiếu chảy máu. Đại lượng máu tươi tại nó cái này điên cuồng dãy giụa bên trong không ngừng trào lên mà ra. Yêu thú cấp 7 thân thể là không gì sánh được bền bỉ. Tự thân càng là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là, lại cường hãn cũng là bên ngoài. Trong cơ thể của nó, cũng như trước vẫn là huyết nhục chi khu. Từ trên trời giáng xuống đường tam, rơi vào nó mở ra trong miệng rộng. Từ trong ra ngoài phá hư, tại trong miệng nó bộc phát phong nhận, đâm xuyên qua đầu của nó, xoắn nát nội bộ huyết nhục, mà lại, vậy còn không chỉ là đường tam lực lượng, còn có cọc cái lực lượng của mình. Khi đường tam bị nó phong cương đánh bay đến trong bầu trời thời điểm, thể nội tràn vào khổng lồ huyết mạch chi lực, suýt nữa liền đem thân thể của hắn no bảo. Nhưng đường tam cũng không có kinh hoàng, bởi vì cái này đã sớm là tại trong dự liệu của hắn tình huống. Nương theo lấy cái kia khổng lồ huyết mạch năng lượng tràn vào thể nội. Ở trên người hắn đầu tiên phát sinh tình huống chính là huyền thiên công đệ lục trọng bình cảnh bị trong nháy mắt xông mở. Đây cũng là đường tam cận thân cọp cái mục tiêu trọng yếu một trong. Xông phá đệ lục trọng bình cảnh huyền thiên công cần năng lượng khổng lồ. Yêu thú huyết mạch năng lượng mặc dù hỗn tạp, nhưng bát giai sáp xí hổ năng lượng chỉnh thể hay là quá dồi dào. Dồi dào đến coi như loại bỏ đằng sau cũng đủ để bổ túc nhu cầu của hắn. Huyền thiên công vào thời khắc ấy đã tại đường tam thể nội vận chuyển tới cực hạn. Cưỡng ép che lại kinh lạc của hắn không đến mức bị cái kia cuồng bạo huyết mạch chi lực xông bại. Đường tam cái kia phun ra máu tươi, cũng là đối diện nhiều máu mạch một loại năng lượng phát tiết. Đem bên trong bộ phận tạp chất phun ra. Khi hắn từ trên trời giáng xuống thời điểm, liền đã khôi phục khống chế đối với thân thể. Quảng cáo, hắn hiện tại 10 phần may mắn lúc trước mạo hiểm dung hợp thiên hồ biến. Hắn giờ này khắc này đối với thân thể tất cả khống chế đều là tại hóa lỏng tinh thần lực tác dụng dưới mới có thể như vậy tinh tế khống chế nhập vi. Trong đó khó khăn chỉ có đường tam chính mình mới biết. Đồng thời, còn muốn quy công cho hắn làm người ba đời. Kiếp trước có vận chuyển các loại cấp độ tinh thần lực kinh nghiệm. Mới có thể tại loại này cực đoan tình huống dưới vẫn như cũ đem thể nội bạo ngược năng lượng trưởng khống lấy. Tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn căn bản không có khả năng đem năng lượng khổng lồ kia hấp thu. Lại là đem năng lượng khổng lồ kia trực tiếp chuyển vận. Tại thân thể rơi vào hộ khẩu sát na, bạo phát đi ra, mục tiêu của hắn vốn là cọp cái con mắt. Tương đối mà nói con mắt mới là yếu ớt nhất. Hắn vừa mới tăng lên tới lục giai tu vi. Lại thêm từ cọp cái nơi đó hút nhiếp mà đến huyết mạch chi lực. Phá phòng là tương đương có cơ hội. Lại không nghĩ rằng ngay tại lúc này võ băng kỳ liên thủ với Cố Lý. Cho hắn chế tạo ra tốt hơn cơ hội. Để hắn có xâm nhập hổ khẩu khả năng. Lấy huyền ngọc thủ bộc phát ra cuồng bạo năng lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt phát tiết tại cọp cái trong miệng mềm mại nhất. Năng lượng cuồng bạo kia ngay cả đường tam huyền ngọc thủ đều có chút không chịu nổi. Trên làn da nổ lên một đám huyết vụ. Có thể nghĩ trong nháy mắt đó phát tiết đến cỡ nào cuồng bạo. Khi đường tam bị phun ra ngoài thời điểm, thân thể bị lần nữa chấn thương. Nhưng cọp cái lúc này rõ ràng đã là không sống được. Kiên cố nhất phòng ngự đều là từ nội bộ công phá. Đường Tam đầy đủ đã chứng minh điểm này. Hắn rơi trên mặt đất miễn cưỡng còn có thể đứng vững thân hình. Mà nơi xa dốc hết toàn lực tiêu hao bộc phát cố lý. Cùng bị đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất Võ Băng Kỳ. Lúc này đều đã lâm vào hôn mê. Tại cái kia vừa mới ngắn ngủi trong chiến đấu. Ba người đều dốc hết toàn lực. Chỉ cần tại trong toàn bộ quá trình xuất hiện nửa điểm sai lầm. Bọn hắn liền tất nhiên phải bỏ mạng tại hồ khẩu phía dưới. Ngao ô, thê lương giống giận gào thét âm thanh ở phía xa vang lên. To lớn thanh quang phóng lên tận trời. Đem mảng lớn hồng mang chấn vỡ. Uy áp kinh khủng điên cuồng bộc phát. Mà lúc này cọp cái đã ngã nhào trên đất. Từng ngụm phun máu. Ánh mắt đã nhanh chóng ảm đạm xuống. Đường Tam sắc mặt đột biến. Hắn đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Sáp xí hổ vương cảm nhận được thê tử của mình sắp tử vong. Điên cuồng bạo phát. Trưởng trấn lão sư không ngăn được. Mối thù giết con. Giết vợ mối hận. Nằm trong loại trạng thái này cửu giai sáp xí hổ vương sẽ bộc phát ra như thế nào kinh khủng công kích có thể nghĩ. Đường Tam miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể trở lại nhìn lại. Trạng thái của hắn bây giờ cực kém. Thể nội kinh mạch lộn xộn. Khí tức hỗn loạn. Căn bản là không có cách tái chiến. To lớn sáp xí hổ vương thân ảnh đã xuất hiện ở phía xa trong bầu trời. Nhưng cũng liền tại lúc này. Đường Tam nhìn thấy. Một vòng óng ánh hồng mang cướp trời mà lên. Hồng mang kia cực kỳ lóe sáng. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ bầu trời đều bị hồng quang chiếu rọi, tựa như dáng chiều đồng dạng chói lọi. Sáp xí hổ vương trên thân mãnh liệt như vậy thanh quang. Tại một cái chớp mắt này vậy mà đều bị áp chế xuống dưới. Hồng mang lướt qua, sáp xí hổ vương kêu thảm một tiếng. Thân thể cao lớn vậy mà không cách nào bảo trì phi hành. Trên thân màu xanh phong cương rõ ràng bị chảm phá. Nghiêng nghiêng hướng phía nơi xa rơi đi. Thật mạnh một kích. Đường Tam ánh mắt ngưng trệ một chút. Trưởng trấn lão sư đã vậy còn quá cường đại. Sáp xí hổ vương hiển nhiên là bị thương nặng trốn. Đều không có quan tâm lại đến cứu viện thê tử của mình. Mà lúc này thời khắc này cọp cái. Đáy mắt cuối cùng một vòng quang mang rốt cục dập tắt. Chết một cách triệt để. Đầu này thất giai đỉnh phong. Đã rất gần bát giai sáp xí hổ. Cứ như vậy vẫn lạc tại đường Tam bọn hắn liên thủ phía dưới. Bóng người màu đỏ tựa như lưu quang đồng dạng. Bay lượn mà tới. Khi Trương Hạo Hiên nhìn thấy đường Tam. Cấp tốc hạ xuống xong. Con mắt đều trong phút chốc chừng lớn. Trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là xong. Xong. Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch không thấy. Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Chỉ có Đường Tam còn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Đường Tam chú ý tới. Thì là Trương Hạo Hiên trong tay một thanh trường đao. Đó là một thanh toàn thân trình là trường đao màu đỏ sậm. Trường đao nhìn qua không phải vàng không phải ngọc. Tản ra hừng hực hồng mang. Không hề nghi ngờ. Vừa rồi cái kia đạo kinh thiên hồng mang chính là do trường đao này phía trên chém ra. Quảng cáo, lão sư, khụ khụ, Đường Tam ho ra một ngụm máu tươi. Sau đó liền uể oải trên mặt đất. Rốt cục cũng là không kiên trì nổi. Bọn hắn, Trương Hạo Hiên thanh âm có chút run rẩy. Đây đều là năm nay ưu tú nhất mấy tên học viên A, nếu là đều xảy ra chuyện. Để hắn như thế nào cùng tổ chức bàn giao? Đường Tam lắc đầu, nói, bọn hắn không có việc gì. Tranh Tử sư tỷ cùng Độc Bạch đi trước. Ba người chúng ta đoạn hậu. May mắn giết cọp cái kia. Ngài mau nhìn xem hai vị sư huynh. Nghe chút Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch là đi trước. Trương Hạo Hiên lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Độc Bạch thiên hồ chi nhãn quá trọng yếu. Trình Tử Tranh kim bằng biến cũng là cực mạnh. Hai đứa bé này còn sống. Không chết ở hổ khẩu phía dưới thật là vạn hạnh. Trương Hạo Hiên không lo được nhiều lời. Cấp tốc đi vào Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý bên người. Phân biệt kiểm tra thân thể của bọn hắn. Võ Băng Kỳ thương thế tương đối nghiêm trọng. Chỉ ít có 4-5 cái xương sườn gãy xương. Khí tức yếu ớt, nhưng coi như kéo dài. Không có lo lắng tính mạng. Cố Lý thì là tinh thần tiêu hao hôn mê đi. Thân thể biểu hiện thân thể coi như bình thường. Chỉ là tinh thần ba động rõ ràng có chút không ổn định. Nhưng là, chí ít hai đứa bé này cũng còn sống a, còn sống liền tốt. Còn sống liền tốt, Trương Hạo Hiên lẩm bẩm. Thẳng đến lúc này, hắn có thể thở phào. Há miệng, oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lau khóe miệng vết máu. Hắn đem Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý tụ tập ở bên người Đường Tam. Trong tay hỏa diễm trường đao đúng là chậm rãi dung nhập vào hắn trong cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa. Lão sư, ngài vừa rồi một đao kia thật sự là lợi hại a, Đường Tam tán thán nói. Trương Hạo Hiên lông mày nhíu chặt. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, có gì có thể lợi hại? Đó là cần xúc thế công kích, nếu không cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy. Tranh từ cùng độc bạch, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.